Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, chương 1555, Cổ Lan. Dương Trần thao túng huyết hải, đi vào đan hỏa cùng sát ý chỗ giao hội về sau. Liền vung tay lên, thu hồi huyết hải, dậm chân ở giữa, bước vào đến đan hỏa bên trong, ngang ngang ngang, trong chốc lát. Rõ ràng tiếng long ngâm bỗng nhiên truyền vào trong tai của hắn. Nếu là tinh tế đếm, đúng lúc là 9 đạo. Hắn hai mắt nhắm lại, không khỏi trầm ngâm một chút, hồi tưởng lại trước đó hắc long giáng thế, thầm nghĩ sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, sợ là cùng huyết linh đình thoát không khỏi liên quan. Lúc này Hà Thông tiếng ra lệnh tùy theo truyền vang mà ra, kết thành dò xét trận pháp, hướng phía dưới tìm kiếm trận thiên điện đệ tử, thân hình biến ảo, tổ kiến thành kỳ diệu trận pháp. Dương Trần không khỏi ghé mắt nhìn lại, phát hiện trận thiên điện tạo thành trận pháp, đầu đuôi kêu gọi lẫn nhau, còn có thể nhanh chóng biến thành mặt khác trận hình, có thể nói là cả công lẫn thủ. Trận thiên điện quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Trần cùng Hà Thông đặt song song tại đội thủ vị trí, mà đan hoàng điện đệ tử thì ở vào trong trận. Dư tiểu thư cũng là như thế. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Hà Thông vung tay lên, tất cả mọi người lập tức hướng phía dưới lướt đi, tiến lên ở giữa. Dương Trần ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ, loại này trận hình vậy mà có thể đem khí tức ẩn nấp liên tiếp phá không, thanh âm đều vô hạn suy yếu. Phải biết cái đội ngũ này nhân số đã vượt qua 1000, dù là như vậy còn có thể làm đến bước này, có thể thấy được trận pháp cường đại. Tại hắn chấn kinh thời khắc, đan hỏa chỗ sâu tiếng long ngâm càng ngày càng mãnh liệt, loại kia không cam lòng chi ý cũng là nồng nặc đứng lên. Cùng một thời gian, 9 đạo bóng đen xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cái đó là, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn chúng đang đối kháng với sát ý sao? Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nhìn thấy 9 đầu hắc long ở chân trời nơi cuối cùng ngửa mặt lên trời gào thét. Trong miệng của bọn nó phun ra ngập trời hỏa diễm, không ngừng đánh thẳng vào ngay phía trên sát ý. Loại hình ảnh này rung động trình độ vượt quá tưởng tượng, phảng phất hủy thiên diệt địa đồng dạng. Hà Thông cũng là trong lòng chấn động, nhịn không được nói ra, bọn chúng là muốn bảo hộ cửu giới Lô Miễn bị ăn mòn sao? Tiếng nói của hắn vừa dứt, Dương Trần thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên, không phải, Hà Thông mặt lộ vẻ không hiểu, theo bản năng nhìn về phía Dương Trần. Lại là phát hiện, người sau con ngươi co vào, nhìn về phía chính phía dưới, gặp tình hình này, hắn cũng theo bản năng ngưng thần nhìn lại, lập tức sửng sốt một chút, không khỏi hỏi, đó là vật gì? Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, chính phía dưới trong đan hỏa, lại có một cây đen kịt cây cột, đường kính của nó, chừng ngàn vạn trượng, tản mát ra một loại kỳ dị khí tức. Nếu là ta dự liệu không sai, nó chính là cổ lan. Dương Trần hít sâu một hơi, trong lòng phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển, bởi vì hắn từ cây cột này bên trong cảm nhận được cùng cổ lan giới giống nhau như đúc khí tức. Ngươi nói cái gì? Hà Thông mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn về phía cây cột kia. Mọi người chung quanh nghe vậy cũng là hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh hãi. Cổ lan, đây là sự thực sao? Cái kia trong truyền thuyết thần bí khó lường bảo vật, ngay tại trước mặt chúng ta. Đám người một trận đầu váng mắt hoa, căn bản không thể tin được, để vô số người vì đó điên cuồng. Cổ lan, thật tồn tại? Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Từ phía dưới trong đan hỏa, cảm nhận được một cỗ va chạm ba động, đã có người nhanh chân đến trước. Dương Trần khẽ quát một tiếng, thân hình không chút do dự, lấp lóe ở giữa, cấp tốc lặn xuống mà đi. Đám người thấy thế, trên mặt vẻ khiếp sợ, lập tức hóa thành lửa nóng, cũng đều nhao nhao đi theo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vẻn vẹn qua nửa chén trà nhỏ thời gian, đám người liền đã lặn xuống đến phần đáy. Cùng một thời gian, hai phe thế lực xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trong đó một phương thế lực, do một tên mang mặt nạ nữ tử xuất lĩnh, chính là Tán Tu Liên Minh. Còn bên kia thế lực, Trận Thiên Điện cùng Đan Hoàng Điện đệ tử, lại là chưa từng ở ngoài cửu giới lô gặp qua. Bọn hắn là Huyết Linh Đình. Chuyện gì xảy ra? Huyết Linh Đình tại sao lại ở chỗ này? Đan Hoàng Điện cùng Trận Thiên Điện đệ tử, tất cả đều kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn về phía một đội ngũ khác. Đội ngũ kia bên trong, mỗi một người trên mặt đều đeo kỳ dị mặt nạ, chính là Huyết Linh Đình đặc thù mặt nạ, cũng có nồng đậm sát ý hiện ra tới. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Hà Thông lại là mắt sáng lên, không khỏi nhìn thoáng qua Dương Trần, lẩm bẩm, quả nhiên có Huyết Linh Đình tồn tại. Đối với cái này hai đội nhân mã, Dương Trần chỉ là nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt nhìn phía Cổ Lan, ánh mắt không khỏi lại lần nữa ngưng tụ, nói ra, đây không phải cây cột, là một cái bút lông. Hắn ngạc nhiên phát hiện, cây cột, mũi nhọn, vậy mà cùng loại với bút lông dáng vẻ, chỉ bất quá, để hắn không có nghĩ tới là, cái này bút lông vậy mà như thế to lớn. Lúc này, hắn chú ý tới, bút lông mũi nhọn, có lạnh nhạt mực nước, hướng về bốn phía tràn ngập, kỳ tích một màn, như vậy trình diễn, cái kia mặc tử khuếch tán ở giữa, vậy mà hóa thành Cổ Lan giới đặc thù khí tức. Chẳng lẽ Cổ Lan giới chính là cái này mờ nhạt mực nước biến thành? Liền xem như lấy Dương Trần định lực, cũng không nhịn được âm thầm hít một hơi khí lạnh. Trận Thiên Điện cùng Đan Hoàng Điện đệ tử, nghe nói hắn thanh âm kinh hô, vội vàng nhìn lại, cũng con người co rụt lại. Ông trời ơi, Cổ Lan cũng quá mạnh, chỉ là một chút mực nước, liền tạo thành Cổ Lan giới. Chờ một chút, các người nhìn Cổ Lan phía dưới, trong lòng bọn họ nhấc lên ngập trời sóng biển, lập tức bỗng nhiên phát giác, tại Cổ Lan phía dưới, có một mảnh kỳ dị trong suốt mặt kính. Trên mặt kính, tản mát ra làm cho người rung động thời không ba động. Mà tại mặt kính một bên khác, lại là bóng tối vô cùng vô tận. Dương Trần nhìn thấy mặt kính này sát na, não hải bỗng nhiên linh quang lóe lên. Hắn lần thứ nhất tiến vào cửu giới lô thời điểm, chính là nhìn thấy qua mặt kính này. Thời không bình chướng, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Lại nhớ lại, tại Thiên Khải Đại Lục, nhìn thấy qua tương tự thời không bình chướng, Thông Thiên Hải Hải Yêu, chính là đến từ cùng thời không bình chướng một chỗ khác. Ta thời điểm làm sao còn có người có thể đạt tới nơi này? Nguyên lai là mượn huyết ma mặt nạ năng lực. Lúc này, Huyết Linh Đình bên trong, bỗng nhiên truyền đến một đạo băng lãnh tiếng cười. Như vậy cũng tốt. Ngược lại là chủ động vì ta đưa lên một món lễ lớn. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, nhìn về phía Huyết Linh Đình phương hướng, chính trông thấy một vị thanh niên, hai con người băng lãnh nhìn về phía mình. Phần của ta đại lễ, liền sợ ngươi không có năng lực đón lấy. Hắn nhàn nhạt đáp lại nói, ha ha, thanh niên kia nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to một tiếng. Nói, một cái nho nhỏ sinh tử cảnh, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Buồn cười, Huyết Linh Đình những người còn lại, cũng là phụ họa châm chọc khiêu khích đứng lên. Ngươi là cái thá gì? Cũng dám ôn hòa thiếu khiêu chiến. Dịch thiếu một ngón tay, liền có thể muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Trên mặt của bọn hắn, lộ ra nồng đậm vẻ khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Dương Trần nghe nói những này trào phúng thanh âm, ngược lại là không có như thế nào. Nhưng hắn sau lưng Trận Thiên Điện đệ tử, lại là nhịn không được nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Có bản lĩnh phóng ngựa tới, nhìn xem nắm tay người nào lớn. Một đám không biết xấu hổ phản đồ, cũng dám phách lối như vậy. Lẽ nào lại như vậy? Bọn hắn trừng tròng mắt, một bộ muốn làm một vố lớn bộ dáng. Dương Trần thấy thế, không khỏi kinh ngạc một chút, sau đó trong lòng không khỏi ấm áp. Bọn gia hỏa này lập trường ngược lại là rất kiên định. Huyết Linh Đình nói cho cùng chính là bị thần tộc nô dịch phản đồ, mà bọn hắn không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là quang vinh, thực sự đáng giận. Dịch Thiếu khẽ chau mày, hắn thống hận nhất chính là người khác nói hắn là phản đồ. Lập tức âm trầm mở miệng nói, đã các ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn các ngươi. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên, xuất lĩnh lấy Huyết Linh Đình người, thoát khỏi Tán Tu Liên Minh, hướng phía Trận Thiên Điện trùng sát mà đi. Tán Tu Liên Minh thực lực tổng hợp cũng không có Huyết Linh Đình mạnh, hiện nay nhân số đã hao tổn không đủ 1000. Nhìn thấy Huyết Linh Đình từ bỏ vây quét bọn hắn, tất cả đều sắc mặt vui mừng, chủ động lui bước ra. Hà Thông thấy thế, quát khẽ nói, nghênh địch. Vừa dứt lời, Trận Thiên Điện trận hình bỗng nhiên biến ảo một chút, ngược lại hóa thành trận hình tấn công, càng có cường hoành trận pháp ba động tùy theo bộc phát mà ra. Cùng lúc đó, Huyết Linh Đình huyết hải phô thiên cái địa cuốn tới, cùng trận pháp ba động lăng không đụng vào nhau, oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát mà ra, toàn bộ thiên địa đều run rẩy một chút, càng có vô tận sóng xung kích lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đi. Sóng xung kích những nơi đi qua, đan hỏa chi hải đều kịch liệt sôi trào, không gian càng là trực tiếp vỡ nát. Một bên khác, vừa mới đạt được thở dốc Tán Tu Liên Minh, nhìn thấy một màn này, không khỏi âm thầm hít một hơi khí lạnh. Thật mạnh, nếu là chúng ta gặp phải một kích này, sợ là lại phải tổn thất nặng nề. Cũng không biết Trận Thiên Điện có thể hay không đón lấy một kích này. Bọn hắn hai mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, lập tức con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Kinh hãi phát hiện, một cái trong đội ngũ lại có hơn 100 người trực tiếp sụp đổ thành huyết vụ. Mà cái đội ngũ này chính là Huyết Linh Đình. Trận Thiên Điện đệ tử thấy thế, hoan hô một tiếng, trên mặt lộ ra phấn chấn chi sắc. Các người cũng không ra hồn sao? Nguyên lai là một cái hổ giấy. Ha ha, một đám phế vật vô dụng. Bọn hắn gieo hò ở giữa. Tại Hà Thông chỉ huy phía dưới, trận pháp khí tức ngưng tụ thành một thanh trường tiên, từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi vào Huyết Linh Đình trong đám người. Phốc phốc phốc, kỳ dị sụp đổ thanh âm lại lần nữa truyền vang ra. Lần này Huyết Linh Đình võ giả bị chết, vậy mà đạt đến mấy trăm người, tăng thêm trước đó tổn thất, hai lần giao phong y nguyên có 500 võ giả vẫn lạc. Cái này hai lần đả kích, để Huyết Linh Đình phách lối khí diễm lập tức tan thành mây khói, ngược lại có vẻ hoảng sợ nổi lên. Cầm đầu Dịch Thiếu thì là sắc mặt trầm xuống, âm thầm cắn răng nói, nếu không phải cái này đan hỏa chi hải đối với chúng ta huyết hải có cực mạnh áp chế, tất nhiên có thể thủ thắng. Suy tư ở giữa, bàn tay hắn hướng về sau vung lên, Huyết Linh Đình đám người tương ứng động tác tay của hắn nhào nhào triệt thoái phía sau ra. Dương Trần thấy thế, nhịn không được mỉa mai cười một tiếng, nói ra, cái gì Dịch Thiếu, cầu thí không phải, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.